Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Bồ Đề Thảo xuất hiện. Hoàng thất công pháp, chỉ có ẩn chứa hoàng thất huyết mạch cường giả mới có thể học được. Tu luyện tới đại thành tình trạng, hàng long phục hổ, không gì làm không được. Thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ thái tử, danh xưng thiên tài mấy vị hoàng tử, cũng chỉ là đơn thuần mà thôi. Trước mắt vị này, chân khí huy sái, tại thân thể chung quanh hình thành từng đầu long văn, dây nhỏ đồng dạng, đối với mãng giao huyết mạch tiến hành áp bách, chân khí phun ra nuốt vào, trên dơ thương thiên, dưới ép hậu thổ, nhất cử nhất động, tựa như thần chỉ, bất luận nhìn thế nào. Đều là hoàng thất bí mật bất truyền. Tổ long kình thiên công tu luyện tới đệ ngũ cảnh, lô hỏa thuần thanh mới có thể làm đến. Lô hỏa thuần thanh so thái tử đại thành cũng cao hơn. Đương kim đại lục cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ một người làm đến. Hoàng thất lúc nào toát ra một vị cường giả như vậy? Không đúng, vừa rồi Trình Phi gọi hắn thẩm huynh, cùng ta một cái họ, cũng liền không phải thành viên hoàng thất. Thẩm Thu thân thể run rẩy, không phải người của hoàng thất, lại học được hoàng thất công pháp. Chuyện này, nhất định phải nhanh báo cáo. Tổ long kình thiên công, hoàng thất bí mật bất truyền, vị này lại học được, rõ ràng có vấn đề. Hắn tràn đầy rung động, Lô Thiếu Thiên cũng kìm lòng không được nhíu mày. Trình Phi bọn người cùng thái tử không quen, nhận không ra bộ công pháp này, hắn lại thường xuyên đi theo đối phương sau lưng, đồng dạng nhìn ra, tổ long trườn, chân khí kình thiên, cường đại như vậy công pháp, hắn, làm sao lại thi triển, luyện đan, thiên tư, thuần thú, giờ phút này lại thi triển ra chiêu này, để trong lòng hắn kịch chấn, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói. Liên lụy quá lớn, tin tức một khi ra ngoài, có thể đoán được, sẽ là cỡ nào gió táp mưa rào, lôi đình phong bão, có lẽ chỉ là tương tự, cũng không phải là chiêu này. Tiếp tục xem tiếp đang nói đi. Thân thể run rẩy, Lô Thiếu Thiên nắm đấm siết chặt, bành bành bành, không biết mình thả ra chân khí, đã bị người khác nhìn ra công pháp bí quyết. Thẩm Triết liên tục mấy lần, cảm nhận được trước mặt mãng giao lại không có trước đó ngạo khí. Lúc này mới buông tay ra trưởng. Ông, một giọt tinh huyết bay tới, rơi vào chính mình mi tâm. Mãng giao hoàn toàn thần phục. Cái này còn tạm được. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, vốn cho rằng đại gia hỏa này sẽ cùng thuần phục mặt khác man thú một dạng. Một cái Omega viết hoa ném đi qua liền có hiệu quả. Giờ phút này xem ra, nghĩ quá đơn giản, đối phương cùng hắn kém dòng giã một cái đại cấp bậc. Hơn nữa còn là thất trọng, bát trọng loại đại cảnh giới này. Omega viết hoa, hiệu quả cứ việc rất lớn, cũng chỉ là để nó không thể thoát khỏi mà thôi. Khoảng cách triệt để thuần phục còn có chút khoảng cách, cho nên, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể mượn nhờ nhục thân cùng tổ long kình thiên công lực lượng. Giáo huấn một lần lại nói. Quả nhiên, hung hăng đánh một trận. Gia hồn này lại không có trước đó ngạo khí. Thuận lợi thuần phục so với chính mình thực lực cao man thú. Quả nhiên không dễ dàng. Một ngụm chọc khí phun ra. Thẩm Triết không khỏi cảm khái. Nếu không phải tại phòng kiểm trắc tu luyện một thời gian ngắn. Thuật pháp đạt tới thuấn phát, chân khí cùng võ kỹ đều có cực sâu củng cố, làm đến hư thực tùy tâm, lại thêm tổ long kình thiên công tự nhiên huyết mạch tương khắc. Muốn thắng qua đầu này mãng giao, gần như không có khả năng, không cách nào thắng qua, Omega viết hoa, hiệu quả liền sẽ yếu bớt vô số lần. Thuần phục, cũng đã thành trò cười, nhìn tới, dùng. Omega viết hoa, thuần phục man thú. Cả hai thực lực, không có khả năng cách biệt quá xa. không phải vậy, đối phương kịch liệt phản kháng, ngược lại được không bù mất, trong lòng tổng kết, đi thôi, hắn bên này trầm tư, cách đó không xa Thẩm Thu, gặp mãng dao bay ra tinh huyết, thân thể nhất chuyển, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi, Thẩm Thu thiếu gia, chúng ta cứ như vậy từ bỏ bồ đề thảo. Một người trung niên tràn đầy không cam lòng, không buông bỏ thì như thế nào? Tốc cực nhanh, Thẩm Thu không có chút nào dừng lại ý tứ. Vừa rồi cử động, đã đem Trình Phi bọn người đắc tội. Hiện tại vị kia họ Thẩm gia hỏa, đem mãng dao thuần phục. Bọn hắn sẽ đi qua, chẳng phải là muốn chết. Cùng đến lúc đó bị động, còn không bằng trực tiếp rời đi. Nhất định phải đem chuyện này nói cho thái tử. Mắt sáng lên, Thẩm Thu híp mắt lại. Có người thi triển hoàng thất công pháp, nhất định phải lập tức báo cáo. Hỏng hắn đại sự, như vậy, hắn liền để đối phương trải qua không an ổn. Chạy thật nhanh, gặp vừa đem đầu này man thú thuần phục. Thẩm Thu cũng không chút nào chần chờ đào tẩu. Trình Phi lắc đầu, quyết định thật nhanh, không chút do dự. Mặc dù vị này tu luyện thái thượng thất tuyệt công, không có gì tình cảm, nhưng không thể không nói, đích thật là cái kiêu hùng. Ta đang nghiên cứu một chút trận pháp này, mãng giao thần phục, Thẩm Triết để ra hỏa này nghỉ ngơi. Lần nữa đi vào trận pháp trước mặt, nhìn kỹ đi qua, vừa rồi sở dĩ chần chờ, cũng là bởi vì trước mắt trận pháp cùng vây khốn thi thể thủy tinh cầu có rất nhiều chỗ tương tự, mấu chốt nhất là có thể phong ấn lại bảo vật cùng sinh mệnh khí tức, để ngoại nhân mảy may đều không cảm thấy được tình huống bên trong. Một khi học được, dùng tại chỗ ở của mình, coi như người khác muốn dò xét, cũng làm không được. Đây là phong ấn trận pháp, có thể đem bảo vật lực lượng phong ấn trong đó, không bị ngoại nhân phát giác. Thi thể thanh âm tại não hải vang lên, phong ấn trận pháp, ngươi có thể biết bố trí. Thẩm Triết hỏi, cái này thuộc về cực kỳ cao minh trận pháp, ta không có học qua. Bất quá, nếu là ngươi có thể tìm tới trận cơ vị trí cụ thể, ta ngược lại thật ra có thể suy đoán ra bố trí chi pháp. Thi thể khẽ nói, hắn là liễm trang sư, không phải trận pháp sư. Đơn giản một chút trận pháp, biết bày đưa ngược lại cũng thôi. Loại cao minh này đã đạt tới thất phẩm, bát phẩm cấp bậc, cũng không phải nó có thể làm được. Trừ phi đảo ngược đẩy ngược, biết trận cơ vị trí, tiếng vọng phỏng đoán, trận pháp kết cấu, tìm tới trận cơ vị trí. Cái này sao có thể? Ta lại không có thấu thị nhãn. Thẩm Triết lắc đầu, trận cơ chôn giấu dưới đất, muốn tìm được cần tiến vào trong trận, một khi tiến vào vô cùng có khả năng bị nhốt không nói, càng quan trọng hơn là sẽ còn cải biến trận pháp kết cấu. Thật giống như đảo ngược đẩy ngược đan dược là khả năng làm đến, nhưng càng lớn có thể là tính sai. Trừ phi có thấu thị nhãn, có thể không tiến vào trận pháp liền trực tiếp nhìn thấy trận cơ vị trí cụ thể. Lời nói một nửa, Thẩm Triết dừng lại, nhãn tình sáng lên, không đúng, ta có thấu thị nhãn, người khác bị trận pháp ngăn cách, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn không giống với, tinh thần khẽ động, beta bị thi triển đi ra, con mắt quang mang lóe lên, hướng trước mắt trận pháp nhìn sang, trận pháp này thực sự quá mạnh. Beta xạ tuyến, vậy mà cũng nhìn không thấu. Thẩm Triết lông mày dơ lên, giá trị tuyệt đối, phổ thông beta xạ tuyến, bắn không xuyên, vậy liền tăng thêm giá trị tuyệt đối thử một chút. Ông, trong mắt quang mang lập lòe, hô, một chút, trong trận tình huống, có thể thấy rõ ràng, trận cơ vị trí, từng cái xuất hiện ở trước mắt, ta tìm được vị trí. Trong lòng hơi động, đem trận cơ chính xác vị trí cùng thi thể nói rõ chi tiết một lần. Ta biết trận pháp này như thế nào bố trí. Thi thể nhẹ gật đầu, truyền âm trở về, chờ ta trở về, truyền thụ cho ta. Thẩm Triết dặn dò một tiếng, không nói thêm lời, dọc theo trận pháp dạo qua một vòng, nhìn về phía cách đó không xa Mãng Giao. Từ nơi này tiến công, biết trận cơ chuẩn xác vị trí, tìm tới phá hư trận pháp địa phương, dễ như trở bàn tay. Giống như giao long thân thể, hướng về phía trước lắc một cái, đi vào Thẩm Triết nói tới vị trí, miệng lớn mở ra, một ngụm hỏa diễm bỗng nhiên phun ra. Xì xì xì, trận pháp kiên trì không bao lâu, bành, một tiếng nổ tung, biến thành vô số linh khí hướng bốn phía tán loạn. Thẩm Triết bọn người hướng trận pháp bao phủ địa phương nhìn lại, quả nhiên thấy vài cọng kỳ quái dược thảo sinh trưởng ở trên mặt đất, cành lá hiện ra xanh biếc chi sắc, tựa như ngọc thạch, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như đom đóm. Trận pháp một khi phá vỡ, vô số hùng hồn linh khí bay thẳng thương khung, ở bên ngoài thung lũng bầu trời hình thành hào quang chói sáng. Thiên tài địa bảo xuất thế, luôn luôn làm cho người chú mục. Trước đó không hiển sơn không lộ thủy, chính là bởi vì phong ấn trận nguyên nhân. Giờ phút này trận pháp phá giải, bảo vật đặc thù khí tức lại không cách nào che lấp. Thật xinh đẹp, Tiêu Vũ Nhu tú mục tỏa ánh sáng. Trước mắt bồ đề thảo, tựa như thiên địa diều đục đi ra điêu khắc, đẹp không tưởng nổi. Trần Mặc Hiên trong mắt cũng lộ ra vẻ si mê. Mặc dù trước đó chỉ thấy qua, có thể lần nữa nhìn thấy vẫn như cũ cảm thấy không thể tin được. Hết thảy 5 cây, chỉ cần hái xuống, nhất định phải mau chóng luyện đan. Áp chế khiếp sợ trong lòng, Lô Thiếu Thiên nói, trên mặt đất hết thảy 5 cây bồ đề thảo, tình huống bình thường có thể luyện chế 5 phần dược liệu, nhưng thứ này có thời gian hạn định tính, một khi ngắt lấy nhất định phải luyện đan, nếu không dược hiệu liền sẽ tán loạn. Phối hợp dược liệu cùng đan dược phương thuốc đều mang theo sao? Thẩm Triết mở miệng hỏi. Mang theo, đều ở nơi này. Lô Thiếu Thiên lật bàn tay một cái, mặt đất xuất hiện một đống lớn dược liệu, mỗi một dạng đều chuẩn bị 7-8 phần. Không để ý tới dược liệu, đem phương thuốc cầm trong tay, Thẩm Triết cổ tay rung lên, lấy ra một cái bao tải, nhẹ nhàng để vào trong đó, đặt ực trên lưng, dọc theo sơn động bay một vòng, ngoặc kép chấm hỏi, đám người tất cả đều mặt mũi tràn đầy sương mù. Đây là ta luyện đan một loại nghi thức, biết không cách nào giải thích, Thẩm Triết thuận miệng nói một câu. Thiên hạ to lớn bản tính tính tình quái gì, không biết tốt bao nhiêu. Có ít người, luyện đan trước đó, nhất định phải uống trà. Cũng có chút người nhất định phải ăn cơm. Cho hắn tăng thêm một cái cầm bao tải cõng đồ vật thói quen, cũng không tính là gì. Ngoặc kép, nghe nói là hắn nghi thức, đám người hai mặt nhìn nhau, tùy tim mang bao tải cõng đồ vật. Chẳng lẽ lúc tuổi còn trẻ, công nhân bốc vác xuất thân, đem bao tải thu hồi? Thẩm Triết lần nữa hướng trước mắt rất nhiều dược liệu nhìn sang. Luyện đan trình tự nhớ kỹ, không sai biệt lắm có thể luyện chế ra. Nơi này không có địa hòa, muốn hay không đem dược liệu hái xuống, mau chóng về dược tề học hội. Nơi đó có phòng không bụi, có thể luyện chế ra cấp bậc cao hơn dược vật. Lô Thiếu Thiên nói, bồ đề thảo quá chân quý, luyện chế một viên liền thiếu đi một viên, luyện thành đan dược cấp bậc cao nói, công hiệu lớn, cấp bậc thấp, hoàn toàn chính là lãng phí. Đã có phòng không bụi, vì sao không đi dùng? Về thời gian không kịp, Thẩm Triết lắc đầu, nói, chúng ta cưỡi bát phẩm phi hành man thú mà đến, hao tốn dòng dã 2 canh giờ. Chạy trở về mà nói, thời gian không kém nhiều, mà bồ đề thảo hái xong tất nửa canh giờ liền mất đi hiệu lực. Trở về khẳng định không được, bồ đề thảo hái xuống, nửa canh giờ nhất định phải luyện đan, đây là chuyện không có cách nào khác.